Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 421: Ta là ca sĩ lộ ra ánh sáng. 31/35. 3. Gào xong một câu cuối cùng, Hứa Tiểu Vân một tay lấy điện thoại di động đập vào trên ghế salon. Hốc mắt bắt đầu đỏ lên. Tiểu Vân, một bên đường ánh tuyết nhẹ nhàng tới gần, cầm Hứa Tiểu Vân ôm ở trong ngực. Ô ô ô, ở cạnh đến đường ánh tuyết trong ngực trong nháy mắt, Hứa Tiểu Vân liền cũng không nhịn được nữa. Khóc lên, vì sao? Bọn hắn tại sao muốn đối với ta như vậy? Ta vì là đài truyền hình bỏ ra nhiều như vậy. Bọn hắn tại sao muốn đối với ta như vậy? Ô ô ô, chấm ngoặc kép, Hứa Tiểu Vân trong lòng có lấy vô tận ủy khuất. Trước đó tại trong bao xương đánh ngất cái kia hàm chư thủ tổng giám đốc về sau, Hứa Tiểu Vân liền đối với lãnh đạo nói rõ chuyện nguyên do. Là bởi vì đối phương tại dưới đáy bàn vụng trộm sờ chính mình. Chính mình mới vô ý thức phản kích. Nhưng là, để cho Hứa Tiểu Vân không nghĩ tới là, đối phương vậy mà không có chút nào để ý chính mình. Tại cảnh sát đến trước đó càng là vội vã rời đi. Giống như e sợ cho sẽ cho mình mang đến phiền phức tựa như. Với lại, ngay tại Hứa Tiểu Vân được đưa tới cục cảnh sát thời điểm, nàng còn nhận được đến từ đơn vị đồng sự điện thoại, nói là chủ nhiệm lấy nàng vô cớ bỏ bê công việc làm lý do. Trong phòng làm việc tiến hành điểm danh phê bình. Cái quái gì vô cớ bỏ bê công việc? Không phải chủ nhiệm để cho ta cùng một chỗ phi khách nhân ăn cơm sao? Tại sao có thể như vậy? Hứa Tiểu Vân nhẫn nhịn một bụng ủy khuất cùng phẫn nộ. Vốn là muốn đợi tâm tình sau khi khôi phục, về lại đài truyền hình hướng về chủ nhiệm lấy thuyết pháp. Kết quả nhưng lại nhận được đối phương điện thoại, vậy mà để cho nàng ban đêm đi ra, hướng về cái kia mấy tên tổng giám đốc chịu nhận lỗi. Đối mặt loại tình huống này, đã sớm nhẫn nhịn một bụng ủy khuất cùng tức giận Hứa Tiểu Vân lập tức liền nổ. Mà càng làm cho Hứa Tiểu Vân không có nghĩ tới là đối phương vậy mà lấy không xin lỗi liền khai trừ lời nói cùng nhau uy hiếp. Lần này hoàn toàn để cho Hứa Tiểu Vân đối đài truyền hình hết hy vọng. Xế chiều hôm đó, hai mắt khóc đến sưng đỏ Hứa Tiểu Vân tại Triệu Nhật Thiên cùng đi tiến về đế đô đài truyền hình làm thủ tục nghỉ việc. Đối mặt Hứa Tiểu Vân cái này dứt khoát quyết nhiên rời chức thái độ, vị kia óc đầy bụng phệ chủ nhiệm phòng làm việc lại còn muốn ý đồ làm khó dễ. Kết quả, đi theo Hoàng gia luật sư sự vụ sở trương luật sư trực tiếp lấy ra danh thiếp của mình. Biểu thị nếu có vấn đề gì, có thể cùng hắn đàm luận, trực tiếp đem đối phương tất cả uy hiếp cho nén trở về. Tại thuận lợi xong xuôi thủ tục nghỉ việc cùng ngày, Hứa Tiểu Vân liền chính là gia nhập Liên minh Tinh Sán Giải Trí. Đồng thời theo Diệp Thu trong tay nhận lấy ba ba em đi nào này. Bắt đầu vây quanh nó, tiến hành hàng loạt phương án sách lược cùng tổ chức khung. Cùng lúc đó, Diệp Thu trả lại cho Hứa Tiểu Vân 200 vạn hạng mục tiền tài, để cho nàng đi khai quật nàng mong muốn tiết mục tổ thành viên. Cầm Diệp Thu cho cái này 200 vạn khoản tiền lớn, Hứa Tiểu Vân quơ cái cuốc, bắt đầu đào chân tường hành vi, mà nàng mục tiêu thứ nhất, dĩ nhiên chính là chính mình trước đó chỗ ở đài truyền hình những đồng sự đó nhóm. Thời gian thấm thoát, trong nháy mắt lại là 2 tuần lễ đi qua, ở nơi này 2 tuần lễ bên trong, toàn bộ làng giải trí giống như là tiến nhập hưu chỉnh kỳ. Không có cái gì quá mức vượt trội phim truyền hình, điện ảnh, cũng không có quá mức vượt trội người mới, càng không có cái gì có thể lập tức hấp dẫn tất cả mọi người con mắt tin tức. Toàn bộ làng giải trí lộ ra phá lệ bình tĩnh, nhưng là, một chút khứu giác bén nhạy người lại cảm giác được, đây thật ra là chỉ là bạo phong vũ tiến đến trước bình tĩnh mà thôi. Quả nhiên, 2 tuần lễ thoáng qua một cái. Từng cái nội dung kinh người tin tức như măng mọc sau mưa đồng dạng cùng một chỗ ló đầu ra. trong nháy mắt dẫn nổ toàn bộ làng giải trí. Đã từng nương theo đế quốc vô số dân chúng lớn lên Bất Lão Thiên Vương Lâm Thiên Hoa tuyên bố. Vào khoảng gần đây quay về ca đàn. 5 năm trước, bởi vì kết hôn sinh tử mà tiếc khác giới âm nhạc quốc dân thiên hậu Tiếu Nguyệt Kỳ tại Microblog. Trên đổi mới một đầu động thái, tuyên bố trở về. 4 năm trước, vì cứu ra một đôi tại đám cháy bên trong mẹ con mà cuối cùng dẫn đến tự thân 70% da thịt phòng giới. Âm nhạc đệ nhất cứng rắn Vương Diệu Hoa. Tại trải qua 3 năm ăn dưỡng về sau, trở lại, xa cách sân khấu 3 năm, quốc dân tình ca Vương Tử Trương Hân Chiết, tuyên bố vào khoảng gần đây trở về giới âm nhạc, chấm ngoặc kép, những này thấp nhất cũng đều là tại lục tinh đẳng cấp trở lên ca sĩ đoàn thể trở về. Rung động toàn bộ giới âm nhạc, cũng chấn động toàn bộ mạng lưới, tất cả đại giải trí công ty càng là nghe tin mà hành động. Phải biết, những này ẩn lui nhiều năm ca sĩ, trên thân cũng còn không có hợp đồng đây. Nếu như có thể sớm một chút ra tay, đem mấy vị này ca sĩ ký đến, như vậy bất kể là đối công ty hình tượng, địa vị, vẫn là tại người đầu tư trong lòng giá trị cao, không thể nghi ngờ sẽ tăng lên rất nhiều. Đương nhiên, đối với phổ thông đám dân mạng mà nói, bọn hắn cũng sẽ không quản nhiều như vậy. Chỉ cần có thể mới gặp lại chính mình đã từng là thần tượng. Vậy đủ rồi. A, Lâm Thiên Hoa, ta nam thần a, hắn rốt cuộc phải quay về ca đàn sao? Tiếu Nguyệt Kỳ, ô ô ô, ta đã từng là nữ thần a, ngươi tại sao muốn kết hôn đây? Tuy nhiên bất kể thế nào dạng, chỉ cần ngươi phát đĩa nhạc, ta nhất định còn hội ủng hộ. Cái gì đều không nói. Chỉ cần Vương Diệu Hoa phát đĩa nhạc, đập nồi bán sắt đều duy trì. Ta A Chiết ca ca cuối cùng trở lại sao? Ô ô ô, giống như đang nghe hắn tiếng ca a. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều nhìn về phía những này ca sĩ. Bọn hắn kích động, nhưng cùng lúc lại phi thường tò mò vì sao bọn hắn sẽ ở cùng một thời gian cùng một chỗ tuyên bố. Trở về đâu? Chẳng lẽ là trùng hợp? Dẹp đi đi, nếu như chỉ là một hai người, cái kia đến còn nói qua được. Nhưng là bây giờ, khoảng chừng 6-7 tên giới âm nhạc hạng cân nặng ca sĩ đồng thời tuyên bố trở về. Điều này hiển nhiên không thể nào là trùng hợp. Thế là, tại một đám phóng viên kiên nhẫn không bỏ truy vấn dưới sự cuối cùng có ca sĩ nói ra chân tướng. Sở dĩ lựa chọn ở cái này thời gian công bố, là bởi vì gần nhất ký xuống một ngăn tống nghệ tiết mục. Ta cũng là y theo hợp đồng ước định, ban bố cái tin tức này, chấm ngoặc kép, tống nghệ tiết mục, ký giả sững sờ, lập tức truy vấn, xin hỏi là cái gì nghệ thuật? Tên gọi là gì? Là nhà ai hay truyền hình đâu? Đúng vậy, một ngăn ca sướng chương trình thực tế tiết mục. Gọi. Ta là ca sĩ, ta cảm thấy còn rất có ý nghĩa, mọi người có thể chú ý thoáng một phát, về phần là nhà ai đài truyền hình nha, như thế còn không rõ ràng lắm. Cái này ngăn tiết mục là từ một công ty tiến hành độc lập chế tác. Khi lấy được cái này một tin tức về sau, một đám phóng viên liền bắt đầu đào sâu ba thước vậy điều tra. Cuối cùng tại quốc gia bản quyền cục website trên tìm được liên quan tới ta là ca sĩ tin tức. Căn cứ bản quyền đẳng cấp trên trang bìa biểu hiện, cái này ngăn tống nghệ tiết mục là một ngăn trong đủ để ngôi sao ca sĩ ở giữa lẫn nhau PK chân nhân. Tú tiết mục đã được duyệt thời gian ngay tại 3 vòng trước, mà xin người tên chủ thể trên chính là viết Tinh Sán Giải Trí. Đây không phải là Diệp Thu mở công ty sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.